Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 634, Đạo Môn Tam Thanh. Lão tử truyền nhân, xanh được tỏa sáng, run rẩy như chù đoạn bóng loáng lão man nghiêu, chậm rãi đứng người lên, toàn thân xương cốt lốp bốp, hóa thành đầu sinh sừng thú, dáng người khôi ngô cự hán bộ dáng. Nghiêu nhãn, châu mũi, gì đó, đều có giữ lại, giống như là một tôn chưa hóa hình hoàn toàn đông hoang đại yêu. Giữa mũi miệng đen ý lượn lờ, yêu khí ngút trời, mời nghiêu thần vương các hạ xuất thủ, đánh chết rơi kẻ này, đoạt lại thần linh cổ kinh. Doãn Thiên Đức chưa bao giờ có tức giận như thế, hắn chắp tay ôm quyền. Hướng tiên tần trên thẻ trúc ghi lại yêu tộc cự phách. Khách đến từ vực ngoại mến yêu tọa kỵ thỉnh cầu viện trợ. Xé nát hắn, triệt triệt để xé rách hắn. Một canh giờ thời gian hạn chế còn chưa tới. Ngưu thần vương còn có thể chiến. Ngưu thần vương lấy chỉ là một đạo vương giả hóa thân, liền có thể lực chiến năm tôn đại thành vương giả. Cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đông Thánh chính là mạnh hơn, thậm chí có thể cùng bản thân sánh vai, cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản Ngưu Thần Vương cuồng bạo công phạt. Lão Thanh Ngưu lắc đầu, thái độ khác thường lay động cực đại đầu châu cự tuyệt. Không, bát cảnh cung đương nhiệm chủ nhân, tha thứ ta không cách nào đáp ứng điều kiện của ngươi. Vì sao? Ta thế nhưng là vị kia kêu là lão tử vị kia vực ngoại trí cường giả đạo thống truyền nhân. Người thân là trí cường tọa kỵ, lẽ ra thủ hộ ta. Doãn Thiên Đức có chút mộng, liên tiếp đặt câu hỏi, bởi vì hắn cùng chúng ta đồng dạng, đều đến từ tinh không phía kia, đến từ thượng cổ Cửu Châu, cổ Hoa Hạ, trung thổ, con cháu Viêm Hoàng. Lão Thanh Ngưu ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Diệp Phàm. Theo lão gia phiêu đãng tinh không không biết bao nhiêu năm tháng, rốt cục lại tại mảnh này vực ngoại cổ tinh, nhìn thấy quê quán người, cũng không biết ở xa ngoài ức vạn dặm bản tôn có hay không trở về địa cầu tổ địa. Hoa Hạ Diệp Phàm gặp qua Ngưu thần vương tiền bối, dù không biết Ngưu thần vương như thế nào phân biệt gia thân phận của mình, Diệp Phàm vẫn là khom người làm lễ. Linh bảo xích thư ngọc quyết diệu kinh, quả thật là lão gia đồ tử đồ tôn. Lão Thanh Ngưu thản nhiên thụ cái này thi lễ, sau đó âm thầm nói thầm: Linh bảo xích thư ngọc quyết diệu kinh, các tạo sơn thượng thanh linh bảo phái tuyệt học trấn giáo. Diệp Phàm từng bái trên địa cầu trong linh bảo phái đương nhiệm trưởng giáo vi sư. Dù bởi vì hoang cổ thánh thể khổ hải không có cách nào mở ra, không thể tu hành, nhưng lại thông hiểu 3000 đạo tạng, bắt đầu hành trình phía sau, nuốt thánh quả, như vậy đạp lên tu hành đường. Hắn tu hành bộ thứ nhất bảo kinh, chính là Linh Bảo Xích Thư Ngọc Quyết Diệu Kinh, bị đạo môn tôn làm tứ đại thiên sư một trong Cát Huyền Cát Tiên Ông. Từng được lão quân truyền pháp, thân truyền thụ hắn chân kinh 36 quyển, sau lập xuống cung phụng thượng thanh linh bảo phái, chính là thượng thanh linh bảo phái tổ sư, cũng là đạo giáo nội bộ công nhận truyền pháp tổ sư. Đạo môn có tam thanh, phân biệt là thái thanh, ngọc thanh, thượng thanh. Có người có thể muốn hỏi, vì sao Cát Huyền được lão quân, tức thái thanh lão gia truyền pháp, lập chi giáo linh bảo phái, cung phụng lại là đạo môn một cái khác cự đầu thượng thanh lão gia. Đây chính là muốn ngược dòng tìm hiểu đến đạo môn chư kỳ cổ sử. Đạo môn chính là nhân tộc đại giáo, từ xưa đã có, cái này cổ cũng không phải là hoang cổ kỳ thái cổ, thượng cổ, mà là tiếp tục hướng phía trước đẩy, loạn cổ kỳ, tiên cổ kỳ. Thậm chí sớm hơn đế lạc thời đại, đã lập giáo, thẳng đến đạo môn tam cự đầu hoành không xuất thế. Ba tôn sừng sững tại dòng sông thời gian, khinh thường cổ kim vô thượng tiên vương cử đầu chứng đạo. Này giáo mới tính chân chính đang thịnh, tức Đại Xích Thiên Chủ, Thanh Vi Thiên Chủ, Vũ Dư Thiên Chủ, Cửu Thiên Thập Địa trên ba thiên. Đại Xích Thiên, Thanh Vi Thiên, Vũ Dư Thiên, chính là lấy Tam Đại Thiên Chủ chi tôn hào mệnh danh. Đủ thấy ba chủ thanh quý chí cao, tiên cổ thế kỷ, dị vực nhấc lên hắc ám náo động, lần nữa xâm lấn cửu thiên cổ giới, lấy Tam Đại Thiên Chủ, tiên tăng vương cầm đầu đạo Phật hai giáo lãnh tụ, vô thượng tiên vương cấp cự đầu nhau nhau ứng kiếp, dẫn đầu môn đồ liều chết chống cự dị vực bất hủ chi vương nhóm tiến công. Tiếc rằng có phương diện cao hơn tiên đạo lực lượng nhúng tay. Chín tầng trời một phương chiến bại, cổ giới bị triệt để đánh nát, hóa cửu thiên thập địa, 19 khối phá thành mảnh nhỏ cự hình mẫu đại lục. Tam Đại Thiên Chủ hùng hồn chịu chết, luân hồi chuyển thế, đi qua tiên cổ kỳ, loạn cổ kỳ, đi vào hoang cổ kỳ, thiên địa mở lại hoang cổ kỳ, sinh động kỷ nguyên mới bắt đầu sinh linh mạnh mẽ nhóm. Bởi vì có được trong lúc giơ tay nhấc chân hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng, bị hậu thế tôn làm thần ma, thời đại kia lại được xưng là thần thoại thời đại, sống vô số kỷ nguyên. Tại tiên cổ kỳ hai vực đại chiến bên trong vẫn lạc Tam Đại Thiên Chủ, thành công vượt qua luân hồi, tại thần thoại thời đại chuyển kiếp thành công, hóa đạo môn ba đại thiên tôn, tức Đạo Đức Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, Tam Đại Vô Thượng Tiên Vương cử đầu kinh diễm tài tình. Cho dù đi qua vạn cổ cũng vô pháp che giấu, hỗn hợp tiền nhân cùng tự thân sở học, phân biệt khai sáng bí chữ, tiền, bí chữ, binh, bí chữ, tổ, ba bộ cái thế thần thông, cho nên danh liệt đạo môn chín thiên tôn, hoang cổ kỳ thiên địa pháp tắc đại biến, cho dù là danh xưng gánh chịu thiên tâm ấn ký lịch đại kẻ thành đạo. Vô luận ngươi là cổ thiên tôn, hay là thần hoàng đại đế, cũng hoặc cái khác hoàng đạo, đều không thể trốn qua tuế nguyệt một đao, vạn năm thọ nguyên thời hạn. Có thể ba đại tiên vương cự đầu, chính là vô thượng tiên đạo cự phách, tùy tiện vẫn lạc không được, muốn cái kia bất tử thiên hoàng, bản thể bất quá là tiên vực một đầu thần hoàng, bằng vào một thiên không trọn vẹn tiên hoàng bảo thuật, từ thần thoại những năm cuối một đường cầu đến đương thời. Tiên vương cự đầu, là thống ngự tiên vực hàng tỷ núi sông tái thế đại thần thông giả. Bất tử thiên hoàng đều chết không được, ba đại tiên vương liền càng chết không được. Đạo Đức Thiên Tôn đế thi thông linh, kết xuất luân hồi ấn, hai thế hóa lão tử. Linh Bảo Thiên Tôn mênh mông vô ngần thân thể đang nằm cổ xưa vũ trụ, luân hải, đạo cung, tiên đài chờ bí cảnh, hoặc hóa cổ tinh, hoặc hóa bí địa, hoặc hóa thần tàng. Về phần Nguyên Thủy Thiên Tôn thì đến nay tung tích không rõ, thần bí nhất giống như Linh Bảo Thiên Tôn, Diệp Phàm cực đoan hoài nghi, đang nằm tại cổ xưa vũ trụ mênh mông đế thi, hoặc là tôn này cổ thiên tôn chém xuống suy sụp cựu thể, hoặc là phục sinh chuẩn bị ở sau. Vô thượng tiên vương cự đầu sẽ như vậy tùy tiện tọa hóa, quả thực đang nói đùa. Tam đại cự đầu bên trong, Đạo Đức Thiên Tôn lựa chọn đem đế thi vùi sâu vào địa cầu cái này vô thượng nuôi thi thể. Trong cơ thể kết xuất luân hồi ấn, sống thêm đời thứ hai, kêu là lão tử, cái khác hai vị cự đầu tự có cái khác chuyển thế thủ đoạn. Cũng không giáng lâm cổ địa cầu. Từ xưa đến nay, Tam Thanh vốn là một nhà, khí vận tương liên. Từ trước đến nay một vinh cộng vinh, có nhục cùng nhục, lão tử xem xét cái khác hai vị lão đệ không đến. Cái kia ta thiết tam giác chẳng phải thiếu gì đó sao? Trung thổ đạo môn còn lập không lập rồi? Bất quá cũng không quan trọng, truyền giáo việc này, Tam đại vô thượng tiên vương cự đầu sớm tại tiên cổ kỳ trước đó liền bắt đầu làm. Kiên trì vô số kỷ nguyên, há có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này liền hoang phế. Nhất khí hóa tam thanh đi lên, hóa ra đạo môn tam thanh, tức Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh, đem thần thoại thời đại sống lại cho làm một lần, lần nữa truyền bá đạo giáo, cho nên mới có Lão Quân, Lão Tử, truyền Cát Huyền Chân Kinh 36 quyển. Cái sau lại lập xuống tôn kính Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn Các Tạo Sơn một mạch. Trên địa cầu tam thanh kỳ thật một người, đều là Lão Tử áo lót. Cái này cũng không có a. Dù sao ta ca ba tình cảm tốt, ngươi chính là ta, chính là biết, cũng sẽ không quy tội. Như kết hợp chư kỳ cổ sử, tam thanh hoàn chỉnh tôn tên chính là Thái Thanh Cảnh Đại Xích Thiên Đạo Đức Thiên Tôn, Ngọc Thanh Cảnh Thanh Vi Thiên Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Cảnh Vũ Dư Thiên Linh Bảo Thiên Tôn. Tại dân gian tiểu thuyết ra trong miệng, Linh Bảo Thiên Tôn lại được xưng là Thông Thiên Giáo Chủ. Chỉ bất quá, đây là tạp đàm, cũng không phải là phía chính phủ gia phong chính thức tôn tên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN